Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 99 Lữ đồ chung xe lửa. Nhà ăn đã trở thành sở hữu người chơi tụ tập địa phương. Chẳng sợ không có cơm điểm, mọi người như cũ ngồi ở chính mình vị trí thượng, nghe thừa vụ trưởng nói chuyện. Thoạt nhìn giống như là học sinh tiểu học nghe lão sư giảng bài giống nhau thành thật. Thừa vụ trưởng đứng ở đằng trước, trên mặt hắn cao hứng phấn chấn căn bản liền che giấu không được. Ánh mắt ở mọi người chung tuần tra một vòng, ý vị thâm trường nói, đại gia thu hoạch tràn đầy, chuyến đi này không tệ, bất quá quan trọng nhất chính là, ta thật cao hứng các ngươi đều đã trở lại, hắn cuối cùng mấy chữ cắn thức trọng. Ý có điều chỉ, không ai nói chuyện, thừa vụ trưởng bất giác xấu hổ. Tiếp tục nói, đại gia vất vả một buổi tối. Hôm nay thời gian tự do hoạt động, mệt mỏi có thể hồi thùng xe nghỉ ngơi, đói bụng có thể tới nhà ăn, nơi này sau đó sẽ bổ sung thượng điểm tâm trái cây. Ăn cái gì tự rước, hoặc là đi địa phương khác tống cổ thời gian, vào ngày mai rạng sáng hừng đông phía trước. Hết thảy tự do, hy vọng ngày mai sáng sớm có thể nhìn đến mọi người đều ở. Thừa vụ trưởng nói, Bạch Nhạc Thủy liếc thừa vụ trưởng liếc mắt một cái, những lời này sau lưng hàm nghĩa nghĩ lại. Đã có thể có điểm thơmơ siêu, nếu như có chuyện gì. Có thể tìm tiếp viên hàng không nhậm tư tán gẫu một chút, thừa vụ trưởng nói, Bạch Nhạc Thủy cười. Đối diện trước các hành khách cúi mình vái chào, như cũ không ai đáp lại. Nhà ăn tử khí trầm trầm siêu, vậy như vậy, thừa vụ trưởng nói xong. Mang theo Bạch Nhạc Thủy rời đi nơi này, hai người vừa ly khai. Nguyên bản yên tĩnh một mảnh nhà ăn rốt cuộc có thanh âm siêu, đi thôi. Đi dạo lâu như vậy, ta đều mệt mỏi, số 2 phòng lão nhân đứng lên đối bên người nữ bảo mẫu nói, nữ bảo mẫu gật gật đầu. Nàng lấy ra tay khăn xoa xoa trước mặt căn bản là không chạm qua một chút cái bàn. Lúc này mới đứng dậy đi theo lão nhân rời đi. Rời đi nhà ăn thời điểm, ngồi ở đằng trước dung tranh nghe được nữ bảo mẫu bắt đầu hừ nổi lên kỳ quái làn điệu, Khải Thành. Huân đứng lên nói, mệt mỏi quá a, ta cũng trở về nghỉ ngơi, dung tranh lập tức đuổi kịp. Cùng Khải Thành Huân cùng nhau rời đi nhà ăn. Nhìn chằm chằm người nhìn chằm chằm thực khẩn, số 8 phòng Angelina ngồi ở chính mình vị trí thượng. Rối rắm một hồi lâu, phán đoán lần này hẳn là không có gì chuyện xấu. Nàng là thật sự nên nghỉ ngơi. Đêm qua vì lộng tới kia một chút đồ vật, chính là đem nàng mệt đến quá sức. Ở trò chơi phó bản chung đói khát cùng mỏi mệt đều sẽ chân thật tồn tại. Nếu không phải nàng tinh thần kiên nghị, đã sớm mí mắt đánh nhau khởi không tới, số 4 phòng tiểu tình lữ cùng số 3 phòng nam nhân cũng rời đi. Nhà ăn, thực mau, nơi này chỉ còn lại có số 6 phòng 3 người. Cùng với số 7 phòng phụ tử, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi, Khang Tinh Vũ nói khẽ với Ma Nhạc. Thiên nói, chạy nửa đêm mệt chết, Ma Nhạc Thiên đi theo gật đầu. Hắn đem thanh âm đè thấp hỏi. May mắn đêm qua gia hỏa kia đột nhiên biến mất, các ngươi bên này thế nào? Khang Tinh Vũ, ta cũng là, đều chạy mau bất động, thiếu chút nữa bị gia hỏa kia bắt lấy. Không biết sao lại thế này, con quỷ kia lại đột nhiên như là xương khói giống nhau biến mất, nói xong nhìn về phía Đan Xảo Xảo. Người bên kia có phải hay không cũng giống nhau? Đan Xảo Xảo oai ngã vào ghế trên nửa ngủ nửa tỉnh. Nghe được Khang Tinh Vũ hỏi chuyện sau ngẩng đầu, ân, Khang Tinh Vũ, ta là nói, người bên kia như thế nào? Như thế nào? Đan Xảo Xảo khóe miệng đại đại gợi lên, nhe răng cười nói, thực thuận lợi a, nàng khóe miệng liệt khai, lộ ra sâm bạch hàm răng cùng màu đỏ lợi, Khang Tinh Vũ trừng mắt. Thuận lợi, kia chỉ, hắn nói còn chưa nói xong. Ma Nhạc Thiên liền vươn một bàn tay vỗ vào Khang Tinh Vũ trên vai. Tay kính cực đại, chờ Khang Tinh Vũ quay đầu nhìn về phía chính mình sau. Ma Nhạc Thiên đối hắn lắc đầu, Khang Tinh Vũ ngốc một hồi lâu. Đột nhiên ý thức được cái gì? Mồ hôi lạnh soát lập tức liền ra tới, làm sao vậy? Đan Xảo Xảo thò lại gần, dán Khang Tinh Vũ bên tai thấp giọng nói. ngươi có phải hay không có nói cái gì tưởng nói. Khang Tinh Vũ nuốt nuốt nước miếng, quay đầu liền nhìn đến Đan Sảo Sảo một đôi đen nhánh con ngươi. Há miệng thở dốc, ta tưởng nói, ngươi đêm qua trở về hảo vãn, nga, Đan Sảo Sảo ngồi trở về. Bởi vì ra điểm ngoài ý muốn, về trễ, Khang Tinh Vũ cười mỉa gật đầu. Như vậy a, sau đó cũng không dám cùng nàng nói chuyện, ai biết trước mặt người rốt cuộc là nàng. Vẫn là nó đâu, Ma Nhạc Thiên trầm mặc một lát sau đột nhiên tới một câu. Ta phía trước đưa cho ngươi chân châu khuyên tai chạy đi đâu? Ân, Đan Sảo Sảo sờ sờ lỗ tai. Đi đường thời điểm không cẩn thận ném đi, Ma Nhạc Thiên phía sau lưng chợt lạnh. A, ném liền ném đi, dù sao không đáng giá tiền, Đan Sảo Sảo mỉm cười. Ân, ném liền ném đi, dù sao dùng qua, Ma Nhạc Thiên đã không dám lại xem nàng, thiếu một cái đồng đội. Lúc này Ma Nhạc Thiên cùng Khang Tinh Vũ tâm tình đều thực trầm trọng. Đồng thời bọn họ bắt đầu lo lắng khởi chính mình tới. Hiện tại có một cái quái ngụy trang thành bọn họ đồng đội xen lẫn trong bọn họ nơi này. Trở về ngủ là an toàn lựa chọn sao? Chọc thủng đối phương được không sao? Hoặc là tìm cái lấy cớ ngốc tại địa phương khác? Chính là vẫn luôn không trở về đến ghế lô khẳng định sẽ xảy ra chuyện đi, Ma Nhạc Thiên cùng Khang. Tình Vũ tiến vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, nếu này hai người chỉ là lo lắng cho mình nói. Số 7 phòng trung niên nam nhân đã là sợ hãi đến cơ hồ ngất nông nỗi, tuy rằng mọi người tiến vào phó. Bản sau đều bị thay đổi thân phận, nhưng là khuôn mặt trừ phi sử dụng tấm cát, nếu không đều là chính mình nguyên lai bộ dáng, trung niên nam nhân hiện tại mặt. Chính là hắn nguyên bản mặt, hắn đã 40 tuổi, không tuổi trẻ, vì cái gì sẽ bị lựa chọn xuyên qua. Trung niên nam nhân không rõ. Hắn có cái thượng sơ trung nữ nhi, gần nhất tổng liêu cái gì xuyên qua tiểu thuyết, hiện tại phim truyền hình loại này đề tài cũng thực hòa. Đương nhiên, này đối hắn một cái bình thường công nhân viên chức tới nói không có gì quan hệ. Ai ngờ đến hắn lớn như vậy số tuổi cũng có thể đuổi kịp một cái lưu hành đâu, lớn như vậy số tuổi. Thân thể trạng huống đã qua cao phong kỳ, đang ở trượt xuống chung. Tuy rằng còn không có lây dính thượng tam cao, nhưng là rõ ràng đi đường lâu rồi chân đau, chạm thời gian dài eo đau tuổi trẻ khi vì tương lai dốc sức làm quá mức hỏa. Tiêu hao quá mức nhưng hiện tại, cố tình xuyên qua đến cái này quỷ thế giới, làm cái gì gặp quỷ nhiệm vụ, đương nhiên tiền tới như thế nhẹ nhàng làm hắn táp lưỡi. Chính là hắn tuổi tác lớn, không có gì dã tâm. Chỉ nghĩ về nhà tiền quá khó kiếm lời, gập ghềnh thời gian lâu như vậy. Trung niên nam nhân rốt cuộc hỗn tới rồi thăng cấp phó bản. Vì nhiều kiếm trò chơi tệ, hắn nghiên cứu quá các loại trên mạng sửa sang lại công lược tư liệu cùng bút ký. Còn tính toán quá thu vào cùng chi ra trò chơi tệ mức cuối cùng nhận định. Muốn về nhà, cần thiết đến đi đến cao cấp phó bản mới được hai lần thăng cấp. Vĩnh không xong đoạn, chậm rãi soát bổn, lấy hắn tính ra, chỉ cần trò chơi tệ tính toán tỉ mỉ, vận khí tốt nói nhanh nhất 3 năm có thể tồn đủ. Chậm nhất, 10 năm cũng không sai biệt lắm mơ siêu ngờ tới thực xa xôi, nhưng ít ra có cái mục tiêu cho nên, lần này hắn cần thiết thăng cấp chẳng sợ không từ thủ đoạn bên người hài tử cười tủm tỉm chơi hoa hoa. Quần áo, dần dần có chút không thỏa mãn. Lôi kéo trung niên nam nhân quần áo. Ba ba, có thể đem hoa hoa cho ta sao? Ta tưởng cấp hoa hoa thay quần áo xuyên, trung niên nam nhân đánh cái dùng mình. Thật cẩn thận nhìn bên người nhếch miệng cười nam hài. Đem trong tay hoa hoa đưa qua. Đứa nhỏ này cùng hắn nữ nhi không sai biệt lắm đại, hiện giờ bên trong thay đổi cái tâm nhi. Cùng hắn nữ nhi liền càng giống, chẳng qua. Hắn nữ nhi đã thật nhiều năm không chơi hoa hoa thượng sơ trung hài tử. Tình đậu sơ khai, đã sớm sẽ không chơi cái gì quá mọi nhà, ôm hoa hoa tự xưng mụ mụ, đã học được đem ánh mắt đặt ở cùng lớp ưu tú nam hài trên người. Ở lớp truyền tờ giấy, hi hi ha ha đùa giỡn, cái này nam hài bên ngoài thực hào. Hẳn là sẽ chịu nữ hài hoan nghênh loại hình, nhưng là... hắn thiết bẫy dập, hại đứa nhỏ này, người chơi là không thể trực tiếp công kích NPC. Lại có thể hạ bộ, vừa vặn đứa nhỏ này thực nghe hắn cái này ba ba nói. Làm đi nơi nào, làm cái gì liền làm cái đó, hết thảy đều dễ dàng như vậy, không? Này không phải hài tử, này chỉ là cái NPC, nhưng là, kia phiến huyết cùng tàn khuyết tứ chi, hết thảy đều như vậy chân thật không? Này chỉ là trò chơi giả thiết, ta làm chính xác nhất sự tình, nhưng là, hắn trơ mắt nhìn đứa nhỏ này khóc kêu ba ba cứu ta, trung niên nam nhân đôi tay giao nắm. Trong mắt đều là sợ hãi, hắn sợ hãi không phải trò chơi này còn có thể hay không quá quan. Hắn sợ chính là làm ra loại chuyện này chính mình, liền tính về tới nguyên lai thế giới, còn có thể giống như trước giống nhau ưỡn ngực ngẩng đầu làm người sao, hắn không dám nhìn bên cạnh. Hài tử, ở tinh thần thượng gây áp lực cùng gông xiềng. Mới là trò chơi này nhất khủng bố địa phương, nhưng mà này hết thảy đều là chính hắn lựa chọn. Thua bất quá là quá một đoạn thời gian sau lại đến khiêu chiến mà thôi. Trò chơi không có làm hắn nhất định phải làm như vậy. Cho nên trung niên nam nhân lại chẳng trách người khác, ba ba. Ngươi ở khổ sở sao? Hài tử thấp giọng ở trung niên nam nhân bên tai nói. Bởi vì ngươi đem đứa nhỏ này mệnh, đưa cho ta, trung niên nam nhân bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, hài tử hắc hắc cười. Thật như vậy tự trách, không bằng ngươi cũng đi thôi. Thế nào, còn có một đống đồng bọn chờ ngươi đâu, tới a, đi vào chết thế giới. Dung Tranh cùng Khải Thành Huân song song đi phía trước đi. Trước hết đến đương nhiên là Khải Thành Huân số 5 ghế lô. Khải Thành Huân mở cửa sau thấy Dung Tranh nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Nói, tiến vào làm khách sao? Ta không ngại ngươi tới quấy rầy, Dung Tranh. Không cần, nhìn Dung Tranh rời đi. Khải Thành Huân cười nhạo một tiếng. Đóng cửa nằm ở trên giường, Dung Tranh chỉ đi tới số 4 ghế lô sau liền dừng lại bước chân. Hắn không có tiếp tục đi phía trước, mà là đứng ở hai cái thùng xe liên tiếp chỗ. Nương nửa rộng mở môn chặn chính mình thân ảnh. Tránh ở nơi đó quan sát ước chừng đợi hơn 20 phút thời gian. Liền nhìn đến ăn mặc màu lam chế phục Nhậm Tư đã đi tới. Hắn qua loa nhìn thoáng qua chung quanh, không có nhìn thấy bóng người sau, nhẹ nhàng khấu đánh một chút số 5 ghế lô môn, cửa mở, Khải Thành Huân thăm dò đối Bạch Nhạc Thủy cười cười, lôi kéo người vào ghế lô, một lần nữa tướng môn khóa lại, nhìn đến này hết thảy Dung Tranh. Hắn vốn dĩ cho rằng người này sẽ có cái gì động tác nhỏ. Không nghĩ tới, cái này động tác một chút đều không nhỏ. Ngươi phải đối ta. Tương lai, lão bà làm cái gì? Này trong nháy mắt, Dung Tranh cảm thấy chính mình đỉnh đầu. Không đúng, lão bà còn không có chiếm được tay đâu, này không phải muốn lục. Đây là bị cạy góc tường. Dung Tranh từ trốn tránh địa phương đi ra, nổi giận đùng đùng đi phía trước đi. Đang muốn một chân đá văng ghế lô môn, chân mới nâng lên tới liền dừng. Bi thương phát hiện, chính mình tiến vào sau căn bản là không có lý do thoái thác, không có lập trường. Thậm chí liền bại lộ chính mình thân phận cũng không dám. Dung Tranh túng túng buông chân, hắn biết này hai người sẽ không phát sinh cái gì, nhưng là đối với bọn họ đối thoại, Dung Tranh thực để ý, trực giác nhận định đó là rất quan trọng nội dung, đột nhiên nhớ tới Thương Thành có thể ở phó bản. Trung mở ra trực tiếp mua sắm tấm cát, hẳn là có nghe lén loại tấm cát, chẳng sợ nợ ngập đầu cũng không quan hệ, nợ nhiều không lo, còn giận nhiều không ngứa, hắn không sợ, khó chịu trở lại chính mình ghế lô. Dung Tranh trực tiếp mua sắm một chương sử dụng chỉ một lần màu lam nghe trộm tạp. Tài khoản thượng lại lần nữa nhiều một bút tiền nợ, sử dụng địa điểm xác nhận vì số 5 ghế lô sau. Dung Tranh liền nghe được số 5 ghế lô thanh âm, câu đầu tiên chính là Bạch Nhạc Thủy nói, ngươi là như thế nào biết ta hệ thống đánh số? Bạch Nhạc Thủy hỏi, vừa lên tới liền thẳng quyền A, Khải Thành Huân cảm khái nói. Ngươi nói quá nhanh, từ từ, ta phải trước thiết trí cái che chắn, Bạch Nhạc Thủy. Ân, Khải Thành Huân lấy ra một tấm cát, chính là lo lắng có thể hay không bị người nghe trộm. kế tiếp nói là không thể để cho người khác biết đến. Tuy rằng cảm thấy cái này phó bản mua nổi cái loại này tấm cát. Thậm chí nguyện ý dùng người cơ hồ không có. Bất quá, sự tình gì đều có ngoại lệ, đang ở nghe lén Dung Tranh. Khải Thanh Huân ở sử dụng tấm cát trước tay một đốn. Lộ ra cái cười xấu xa. Trước đó, có câu nói có thể trước nói rõ ràng, Bạch Nhạc Thủy. Dung Tranh, chính là chúng ta ở thân cận sự tình, Khải Thanh Huân sau khi nói xong. Trực tiếp sử dụng che chắn tấm cát. Dung Tranh bên tai một mảnh yên tĩnh. Cái gì đều nghe không được, hiện tại có nghe hay không đến đã không sao cả. Dung Tranh chỉ cảm thấy chính mình muốn tạc thân cận. Thân cận, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ngươi là cố ý đúng không, Khải Thanh Huân? Hắc hắc, Bạch Nhạc Thủy, ngươi sẽ không sợ bị phát hiện sao? Khải Thanh Huân, cái nào quỷ không ở phó bản chung thất bại quá a? Bị phát hiện mà thôi không có gì. Nhiều nhất mất mặt, so với cái này, có thể tức chết hắn càng làm cho ta cảm thấy thỏa mãn. Bạch Nhạc Thủy, cái gì thù cái gì oán? Hết chương.